Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 324 chương may mắn gia trì. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Trung Ly Thiên Túy kia sốt ruột bộ dáng. Cười nói, nếu không, một hồi nhượng Niết Trần Đại Sư cho ngươi tính toán. Nhìn ngươi gì tình hình đặc biệt lúc ấy mang thai. Trung Ly Thiên Túy trong đầu lập tức trồi lên một khí chất xuất trần nam tử. Nàng vội vàng nói, hảo hảo hảo, ngươi mau mời hắn qua đây cho ta xem. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nàng là thật sốt ruột, phải dùng truyền âm đem Phượng Niết Trần theo trong không gian gọi ra. S, võng thủ phát, Phượng Niết Trần còn là xuyên một tập bài kỳ, cũng còn là một bộ siêu phàm thoát tục, vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân bộ dáng. Dù cho nhìn thấy đang ngồi này đó thân phận hiển hách Hoàng thượng Tiên quân Minh Vương, hắn cũng vẫn là nhàn nhạt cười, cử chỉ yêu nhã lạnh nhạt chiều bốn phía khẽ gật đầu. Không rõ ràng đánh một tiếng gọi, chư vị hảo, mọi người cũng nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Niết Trần Đại Sư hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với Phượng Niết Trần, Đại Sư, Thiên Túy nóng ruột mang thai đứa nhỏ, ngài xem nhìn, nàng lúc nào có thể mang thai. Phượng Niết Trần đôi mắt khóa ở Trung Ly Thiên Túy trên mặt. Nhìn kỹ một chút, khẽ mỉm cười nói, Thiên Túy và Minh Vương Đại Nhân nếu là có thể rút ra không đến. Một tháng này liền ở tại Thiên Y Môn, một tháng sau, bảo đảm có thể được thương tâm nguyện, thả con có thể nhất cử được lưỡng. A, Trung Ly Thiên Túy lăng một chút sau, lập tức kích động hỏi, thật vậy chăng, thực sự chỉ cần chúng ta ở đây ở một tháng trước, là có thể mang thai. Phượng Niết Trần gật gật đầu, minh giới âm khí quá nặng, mới đưa đến ngươi con nối dõi gian nan. Mà Thiên Y Môn Hòa Môn chủ người một nhà tích đức vô số, thả cũng đều có may mắn gia trì nhân, cho nên, các ngươi phu thê nếu có thể ở đây ở, liền có thể nhiễm bọn họ phúc khí hòa vận khí. Nhưng cho các người ấm người thụ thai, trải qua Phượng Niết Trần này một giải thích, người đang ngồi đều hiểu. Trung Ly Thiên Túy lập tức quay lại đến Minh Vương trước mặt, vậy cánh tay của hắn cầu, Minh, vậy chúng ta ngay Thiên Y Môn ở mãn một tháng lại nói. Có được không? Đối mặt nàng ánh mắt cầu khẩn, Minh Thiên Thí đâu không tiếc cự tuyệt nàng. Toại gật gật đầu, hảo, Trung Ly Thiên Túy trong lòng chuyện một giải quyết, tươi cười càng là sán lạn. Ha ha ha, kia bản cô nương sẽ chờ một tháng sau tin tức tốt. Niết Trần Đại Sư, nếu như ngươi đoán chắc, đến lúc, chúng ta vợ chồng nhất định trọng trọng tạ ngươi. Phượng Niết Trần cười nói, các ngươi không cần tạ ta, muốn tạ, liền tạ môn chủ người một nhà. Kỳ thực, các ngươi không có việc gì cũng có thể hồi tới nơi này ở một chút. Môn chủ người một nhà phúc khí hòa vận khí, đều là gặp may mắn Nga. Ngươi xem một chút Lệ Kiêu ba năm tử kiếp, bởi vì hắn vẫn theo môn chủ, đã bị hóa giải xong, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Thật vậy chăng? Đặc biệt Mộ Dung Cửu Nguyệt, mắt thấy tam năm sắp đến, trong lòng nàng, nhưng vẫn lo lắng Lệ Kiêu có tử kiếp chuyện này a. Phượng Niết Trần gật đầu cười, ta đã cho Lệ Kiêu tính quá, sẽ không có nữa chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt thật dài thấu một hơi. Thật tốt quá, thật tốt quá, mấy năm này, ta nhưng vẫn lo lắng việc này đâu. Đại sư, việc này ngài nói với Lệ Kiêu không có. Phượng Niết Trần cười cười, trước hắn kiếp vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, cũng là hôm nay mới hoàn toàn biến mất không thấy, cho nên ta còn không nói với hắn. Vậy ta lập tức nói cho bọn hắn biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt hưng phấn, lập tức dùng truyền âm cho Lệ Như báo, còn có Lệ Kiêu bản thân nói một chút cái này chuyện thật tốt. Lệ Như báo hồi âm đô mang theo vẻ run rẩy, môn chủ, việc này thật, muốn biết, Lệ Kiêu nhưng là bọn hắn Lệ ra thế hệ này trưởng phong đích trưởng tôn a. Hắn này ba năm tử kiếp, đều nhanh thành Lệ ra nhân tâm bệnh, này mắt thấy ba năm tới gần, cả nhà bọn họ nhân đều sầu được không được, bây giờ đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Lệ Kiêu tử kiếp giải trừ, bọn họ cũng không được kích động được rơi lệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy phi thường khẳng định ngữ khí nói, là mới vừa Niết Trần Đại Sư nói. Hôm nay Lệ Kiêu Tử kiếp hoàn toàn tiêu trừ, Lệ Như Báo cười to. Vậy nhất định là tiểu công chúa hỉ khí cho ta các gia Lệ Kiêu dính vào. Ha ha ha, tiểu công chúa thật đúng là nhà chúng ta Lệ Kiêu tiểu phúc tinh a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Ngươi hảo hảo chào hỏi khách khứa. Trễ giờ chúng ta lại nói, là, Lệ Kiêu đang nghe nói chuyện này thời gian. Cũng đồng dạng kích động, dù sao, không người nào nguyện ý đi đối mặt loại này sinh tử đại kiếp nạn. Huống chi, cuộc sống của hắn hiện tại quá được thế nhưng có tư có vị. Một ngày đô phía trước tiến, hắn thế nào không tiếc có việc, còn có người trong nhà, lão thái thái hòa lão gia tử bọn họ. Nếu quả thật chính là đầu bạc nhân tống đầu đen nhân, vậy bọn họ nhiều lắm thống khổ a. Chuyện này, mấy năm này cũng vẫn như tảng đá lớn như nhau áp ở Lệ Kiêu trong lòng thượng. Hiện tại được rồi, cái chết của hắn kiếp giải trừ. Hắn rốt cuộc không cần lại đối mặt loại đau này khổ. Hắn rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Lệ Kiêu kích động chạy đến hậu viện nơi vắng vẻ, lặng yên lau kỳ đem nước mắt. Đợi hắn bình phục mạch suy nghĩ, dục xoay người lúc trở về, đột nhiên thấy một danh tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ, chính duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, lặng yên nhìn hắn, Lệ Kiêu nghĩ đến chính mình vừa kích động rơi lệ một màn kia bị nàng xem thấy. Lại nghĩ đến nàng tới gần nơi này lý, hắn lại vẫn không có phát hiện, lập tức sắc mặt tối sầm, tuấn mặt trầm xuống, ngươi là ai? Người thiếu nữ kia đẹp đẽ nháy nháy mắt, Lệ sư huynh không biết ta à, ta nhưng đã sớm nghe tiếng đã lâu Lệ sư huynh đại danh. Ta kêu Công Tôn Ngọc Thanh, là Luyện Khí Tông tông chủ Công Tôn Bác Nữ Nhi, Luyện Khí Tông. Lệ Kiêu khẽ nhíu mày, lại hỏi, Công Tôn Ngọc Đường là gì của ngươi? Công Tôn Ngọc Thanh mỉm cười, chính là thiểu nữ tử ca ca, Lệ Kiêu nhớ. Thiên Y Môn lần đầu tiên tổ chức khai trương lễ lớn thời gian. Kia Công Tôn Ngọc Đường sẽ tới quá. Sau, theo Thiên Y Môn thanh thế càng lúc càng thịnh, lại tổ chức đại yến hội thời gian. Luyện Khí Tông sẽ không chỉ phái Công Tôn Ngọc Đường tới. Kể cả tông chủ Công Tôn Nguyên cũng đều chính thức lộ mặt. Bây giờ Công Tôn Ngọc Thanh cũng đã cập kê. Nhà đầu này luyện khí thiên phú vô cùng tốt. Này khuôn vác tề ánh mắt cũng là cực cao, đến bây giờ cũng không có nàng để ý nam nhân, mỗi khi bọn hắn làm cha mẹ nói nàng lúc, nàng luôn luôn nói, kia là của nàng duyên phận chưa tới, Công Tôn Nguyên một nhà trên dưới cực kỳ thương yêu nữ nhi này. Lại không bằng lòng miễn cưỡng nàng, liền thừa dịp Thiên Y Môn lần này vì tiểu công chúa tổ chức trăng tròn yến cơ hội. Đem Công Tôn Ngọc Thanh cũng dẫn theo qua đây. Nhượng chính nàng đến nơi đây đến xem, có hay không để ý nam nhân. Nếu quả thật có nàng thích nam tử, vậy hắn lại đi tìm hiểu rõ ràng đối phương tin tức. Như nếu như đối phương cũng không có hôn ước, vậy hắn liền đi cùng đối phương cha mẹ thương lượng hôn sự. Thiên Y Môn trung thanh niên tài tuấn nhưng có không ít. Hiện tại đã thành tu tiên giới hương bánh trái. Không biết có bao nhiêu nhân đang ngó chừng đâu. Mà Lệ Kiêu. Là hai phó môn chủ chi cháu trai, lại là Lệ gia đích trưởng tôn, còn là Thiên Y Môn thủ tịch đại đệ tử, càng là vô số nữ tính trong cảm nhận điều kiện tốt nhất chồng chọn người. Đãn bởi vì trước có 3 năm tử kiếp vấn đề tồn tại. Cho nên, đối với có ý định tới cửa nghị thân nhân ra, hắn giống nhau cự tuyệt, Công Tôn Ngọc Thanh ở đến trước, liền nghe được Lệ Kiêu tình huống. Trong lòng lại không hiểu với hắn khởi đau lòng, chính là nghĩ đến xem hắn. Hết chương.